Hàn Nhã Thanh nhìn bà cụ Đường. Cô hơi mím môi lại. Tất nhiên cô hiểu tâm tư của bà cụ Đường. Bà ấy làm vậy cũng chỉ vì cô. Phạm My ngừng bước, không đi tiếp nữa. Có điều bà cụ Đường lại kéo Hàn Nhã Thanh lên trước. Vào lúc ấy, tiếng cãi cọ của hai người họ mỗi lúc một lớn. Những người xúm lại hóng chuyện mỗi lúc một nhiều. Loại người chẳng có ngoại hình và cũng chẳng có khí chất như Cổ Doanh Doanh thì cậu Ba Dương có thích hay không? Lừa ai đấy? Hạ Điềm Điềm nhìn Cổ Doanh Doanh mà trong lòng không khỏi thấy ghen tị. Mắc gì lại là Cổ Doanh Doanh? Cô ta hơn Cổ Doanh Doanh gấp 10 lần, 100 lần. Tại sao không phải là cô ta? Cô ta đã thích cậu Ba Dương từ khi còn nhỏ kia mà. Cô có ý gì? Chị của tôi xấu ở chỗ nào? Chị của tôi đẹp hơn cô nhiều đấy. Hạ Điềm Điềm mặt mũi của cô y như con heo. Thế mà còn mặt mũi nói người khác nữa hả? Cổ Linh Linh cũng rất độc mồm độc miệng. Cổ Linh Linh, cô dám mắng tôi à? Xem tôi có dám xé xác cô ra không? Gương mặt của Hạ Điềm Điềm sầm xuống ngay tức khắc. Cô dám, cô thử xem ai xé xác ai. Cổ Linh Linh cũng không yếu thế, cô ta giống lên rồi tiến lên trước nghênh chiến. Trông bộ dạng của cô ta như sắp sửa đánh nhau đến nơi. Linh, thôi đi, đừng nói nữa. Đến bây giờ Cổ Doanh Doanh mới lên tiếng ngăn cản. Giọng nói của cô ta rất nhẹ và ung dung, không cao cũng không thấp, rất vừa đủ. Hơn nữa thời gian mà cô ta chọn cũng tốt cực kỳ. Chị, cô ta ức hiếp người quá đáng, cũng là do cô ta cố tình kiếm chuyện, nói năng khó nghe quá. Cổ Linh Linh hậm hực, khóe miệng khẽ nhếch lên cao vô cùng. Rốt cuộc ai nói năng khó nghe hả? Tôi đâu có nói bừa, tôi nói thật đấy. Loại người như cô ta làm sao mà xứng đôi với cậu Ba Dương được? Chắc chắn cậu Ba Dương sẽ không thích cô ta đâu. Hạ Điềm Điềm không ngừng nhấn mạnh điểm này. Cô ta không tin đây chính là thật. Hừ, cô ghen tị gì chứ? Đố kỵ à? Tôi biết là cô thích cậu Ba Dương. Cô cũng muốn cưới cậu Ba Dương. Nhưng tiếc là cậu Ba Dương lại không thích cô. Cậu Ba Dương thích chị của tôi. Cổ Linh Linh vặc lại. Chắc chắn là không đời nào có chuyện ấy đâu. Hạ Điềm Điềm thầm hít sâu một hơi. Cô ta nghiến răng. Chắc chắn cậu Ba Dương sẽ không thích Cổ Doanh Doanh. Sao mà không thể hả? Ông cụ Dương đích thân đi đề nghị kết thông gia với nhà họ Cổ chúng tôi đó. Ông cụ Dương và bà cụ Dương hết sức vừa ý với chị của tôi. Bọn họ mời chị tôi đến nhà họ Dương 2 lần rồi. Ông cụ Dương có nói là muốn chị tôi và cậu Ba Dương nhanh chóng kết hôn. Cổ Linh Linh nói đến đây, gương mặt cô ta toát ra vẻ đắc ý, cũng thêm vài phần khoe khoang. Hàn Nhã Thanh nghe bà cụ Đường nói ông cụ Dương và bà cụ Dương đang đi tìm người thích hợp để làm vợ Dương Tầm Chiêu từ lâu. Bởi thế cô cũng không cảm thấy bất ngờ khi nghe Cổ Linh Linh nói thế. Ha, ông cụ Dương lựa đến lựa lui, cuối cùng lựa phải Cổ Doanh Doanh. Mắt nhìn người của ông ấy chẳng tốt lắm nhỉ. Đột nhiên bà cụ Đường bật cười. Chỉ có điều nụ cười của bà nhuốm vẻ mỉa mai. Vừa nghe đã biết không thật lòng. Cổ Doanh Doanh ấy à? Trông có vẻ dịu dịu dàng dàng, ngoan ngoãn lắm. Nhưng thật ra lòng dạ thâm hiểm, đến con cũng cảm thấy sợ nữa kìa. Nghe thấy thế, Phạm My thấp giọng nói với bà cụ Đường. Hai người bọn họ càng cãi càng hăng. Ông cụ Dương thích thì có ích gì? Quan trọng nhất là cậu Ba Dương thích. Nếu như cậu Ba Dương không thích thì cho dù ông cụ có bắt cưới, cậu ấy cũng sẽ không cưới đâu. Rõ ràng Hạ Điềm Điềm cũng hiểu đôi chút về tính cách của Dương Tầm Chiêu. Tôi thấy sợ rằng cậu Ba Dương còn lười chẳng muốn liếc mắt nhìn chị cô nữa kìa. E là chị cô còn chưa từng gặp cậu Ba Dương lần nào trong mấy bữa đến nhà họ Dương đúng không? Cậu Ba Dương sẽ không thích thì sẽ không quan tâm đến mấy người đâu. Gương mặt của Hạ Điềm Điềm toát ra vẻ mỉa mai, nhưng trong lòng cô ta ghen tị muốn chết. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, có thể được ông bà nhà họ Dương đồng ý cũng tốt rồi. Cô ta quyết định ngày mai phải đến nhà họ Dương một chuyến để lấy lòng bọn họ. Ai nói cậu Dương không thích chị tôi? Ai nói cậu Ba Dương không quan tâm đến chị tôi? Hôm qua lúc chị tôi đến nhà họ Dương, cậu Ba Dương luôn ở nhà nói chuyện với chị đó, bầu bạn với chị tôi suốt cả ngày. Cuối cùng cậu Ba Dương còn đích thân đưa chị tôi về nhà. Cậu Ba Dương còn tặng rất nhiều hoa nữa. Lúc Cổ Linh Linh nói thế, cô ta đắc ý đến mức muốn bay lên trời. Không ngờ là cậu nhóc nhà họ Dương lại mù đến cỡ này. Sắc mặt bà cụ Đường sầm xuống. Ông cụ Dương làm bậy. Bà ta tức giận thì tức giận, nhưng bà ta biết ông cụ Dương là người như thế nào. Bà ta cứ nghĩ Dương Tầm Chiêu là một người hiểu lý lẽ, không ngờ cũng hồ đồ như thế. Hừ, cậu ta mới ly hôn với Hàn Nhã Thanh chưa được bao lâu mà đã ân ân ái ái với người con gái khác rồi. Người đàn ông như thế này chẳng phải hạng gì tốt lành. Kể từ ngày hôm nay, không cho phép bất kỳ ai trong nhà họ Dương vào nhà chúng ta nữa. Trong đôi mắt sâu thẳm của bà cụ Đường toát ra vẻ giận dữ, nghe như có vẻ nhấn mạnh chuyện trước đó, nhưng rõ ràng lần này bà ấy càng kiên định hơn. Rõ ràng khi nãy bà cụ Đường chỉ tức ông cụ Dương mà thôi, chứ không hề giận Dương Tầm Chiêu.

anh ta không có hứng đến đây, ai lại thèm anh ta đến kia chứ. Trong lòng anh ta đã có cô Cổ, một lòng một dạ, muốn tránh hiểm nghi, đó là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến cô cả. Bọn họ đã ly hôn rồi, chuyện của anh ta vốn không có liên quan gì đến cô hết. Tiểu Thất nghe thấy lời nói của bà cụ Đường mà kinh ngạc. Bây giờ bà cụ Đường ra mệnh lệnh như thế, thế tới lúc anh ba đến đây thì phải làm sao? Thật sự bị nhốt ở bên ngoài hả? Quản gia cũng kinh ngạc khi nghe bà cụ Đường dặn dò như vậy. Trong lúc nhất thời ông ta hơi do dự. Vừa khéo ông cụ Đường đi về phía bọn họ, quản gia lập tức hỏi ý kiến của ông cụ. Ừm, nghe lời bà chủ đi, cứ làm theo lời bà chủ. Trước giờ ông cụ Đường luôn làm theo lời bà cụ Đường, nhưng bà cụ Đường đang đứng ở trong góc khuất, những người khác đều cách xa nên không hề nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Quản gia thấy ông cụ đã đồng ý rồi bèn vội vàng đáp vâng. Ông ta đi dặn dò người hầu. Trác Hiểu Lam đi đến trước mặt Hạ Điềm Điềm, nói khẽ khẽ gì đó với cô ta. Gương mặt Hạ Điềm Điềm mới bình tĩnh trở lại. Ông cụ, bà cụ, cậu ba Dương đến rồi. Chỉ có điều quản gia vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu đã vội vàng chạy về. Rõ ràng là gương mặt ông ta có vẻ là lạ. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi sáng lên. Không phải Dương Tầm Chiêu nói là không tới sao? Sao bây giờ anh lại đến? Đóng cửa, ngăn cậu ta lại, không cho vào. Bà cụ Đường dứt khoát ra lệnh mà không buồn nghĩ ngợi. Thái độ của bà cụ rất kiên quyết. Có thể nhận ra rằng bà cụ thật sự rất giận Dương Tầm Chiêu. Ông cụ Đường không nói gì. Rõ ràng chỉ cần lời bà cụ Đường nói thì ông ấy sẽ không có ý kiến gì cả. Tất nhiên Phạm My sẽ không phản bác. Bà nội, có lẽ đến tìm cô Chiêu nhà họ Cổ thì sao? Chúng ta cản lại thì không ổn lắm đâu nhỉ? Đường Lăng chớp chớp mắt, anh ta cười mỉm. Trước đó đã kêu Dương Tầm Chiêu đến mà không chịu, đáng đời. Thế thì kêu cô Cổ đi ra gặp cậu ta. Bà cụ Đường nghe thấy thế, gương mặt toát lên vẻ tức giận. Bà nội, lẽ nào chúng ta đuổi cô Cổ ra ngoài à? Làm thế không thích hợp lắm nhỉ? Đường Lăng nhếch môi, xem ra hôm nay bà nội đã quyết định như thế rồi. Không cần đuổi, cô Cổ vừa nghe thấy cậu ba Dương đến thì đảm bảo đã chạy ra còn chưa kịp. Để hai người bọn họ đi ăn cơm, xem phim đi. Rõ ràng bà cụ Đường hừ một tiếng trong lúc nói chuyện. Giọng điệu của bà cụ Đường hoàn toàn không chừa lại Đường Thương Lượng. Đường Lăng khẽ thở dài. Xem ra thật sự khó xử rồi. Trò đùa này làm hơi quá. Chỉ có điều anh ta cũng không ngờ Dương Tầm Chiêu lại đến đây vào lúc này. Nếu như đến sớm hơn một chút hoặc đến trễ hơn một chút thì sẽ không như vậy. Nếu như đến trễ hơn một chút, anh ta chắc chắn có thể nhân lúc bà nội không để ý mà thả cho anh vào. Nếu như đến sớm hơn một chút thì anh ta đã không nói mấy lời lẽ như thế rồi. Khi ấy, anh ta cũng hơi tức giận khi nghe thấy Cổ Linh Linh nói vậy. Anh ta biết tính cách của Dương Tầm Chiêu. Chắc chắn Dương Tầm Chiêu sẽ không bầu bạn với Cổ Doanh Doanh, như lời Cổ Linh Linh nói. Nhưng việc ông cụ Dương và bà cụ Dương chọn Cổ Doanh Doanh lại là thật. Cũng vì Dương Tầm Chiêu không xử lý thỏa đáng nên mới xảy ra chuyện như thế này. Bởi vậy anh ta mới tức giận. Anh ta biết bà nội mình cũng tức giận vì nguyên nhân này. Cậu ba Dương, quản gia đã đi thông báo rồi, xin cậu đợi một lát. Bây giờ cậu ba Dương đang bị cản lại ở bên ngoài, người ta không cho anh vào. Cậu ba Dương khẽ nhíu mày, bắt đầu từ bao giờ mà phải đi thông báo khi thấy đến nhà họ Đường? Chuyện quái gì thế này? Cậu ba Dương không màng đến anh ta, đi thẳng vào trong. Bình thường có vào hay không vào thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng bây giờ vợ anh đang ở trong đó, anh không vào mà được à? Cậu ba Dương, phiền cậu đợi một lúc. Người đó chắn trước mặt cậu ba Dương. Khi nãy quản gia đã dặn dò rồi, không cho cậu ba Dương vào, nói đây là ý của bà cụ. Ai nấy cũng biết trong nhà họ Đường, mọi thứ đều phải nghe theo mệnh lệnh của bà cụ kia chứ. Cậu ba Dương nghiêng đầu sang lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta đanh giọng mà nói, tránh ra. Cậu ba Dương, chúng tôi chỉ là người hầu thôi, xin anh đừng làm khó cho chúng tôi. Đây là mệnh lệnh của bà chủ, chúng tôi đâu có cách nào. Lệnh của bà cụ à? Dương Tầm Chiêu nhíu mày lại. Bà cụ sai người cản anh à? Tại sao chứ? Trước giờ bà cụ vẫn thích anh kia mà. Trước giờ vẫn luôn đối xử tốt với anh. Tại sao bây giờ lại không cho anh vào trong? Dạ, đúng là mệnh lệnh của bà chủ. Chứ bằng không chúng tôi nào dám cản đường anh. Người hầu vội vàng giải thích. Tại sao? Cậu ba Dương tin lời anh ta nói, nhưng cậu ba Dương không hiểu vì sao lại như thế. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng quản gia đã đi hỏi ý của bà cụ rồi, nên xin cậu ba Dương đợi một lát. Dương Tầm Chiêu khẽ híp mắt lại. Bình thường anh và nhà họ Đường chẳng bao giờ bị cản lại. Thế mà hôm nay tổ chức tiệc như thế lại không cho anh vào. Chuyện này kỳ quái thật. Bà nội, bà cần gì phải giận dữ kia chứ? Bà cản cậu ta ở bên ngoài thì lại khiến cho nhà họ Đường chúng ta trông có vẻ nhỏ nhen. Giống như là chúng ta thẹn quá thành giận. Nhã Thanh không buông bỏ được vậy. Đường Lăng biết bà cụ không lên tiếng thì chuyện này phiền phức rồi. Cho dù có thế nào thì cũng cho Dương Tầm Chiêu vào trước đã. Nhã Thanh, cháu nói đi. Bà cụ Đường quay sang nhìn Hàn Nhã Thanh. Cháu cảm thấy anh cả nói đúng. Hàn Nhã Thanh hơi mím môi. Thật ra cô cảm thấy không cho Dương Tầm Chiêu vào đây thì kỳ quá. Cho dù là với nhà họ Đường hay là Dương Tầm Chiêu, dù có thế nào cũng không đến mức cản Dương Tầm Chiêu ở bên ngoài. Hơn nữa Dương Tầm Chiêu thân thiết với ai, yêu ai cũng là tự do của anh. Không có lý do gì cản anh ở bên ngoài vì chuyện này cả. Được rồi, nghe lời Nhã Thanh đi vậy, để cho cậu ta vào. Bà cụ Đường gật đầu, xem như đồng ý, rồi lại bổ sung thêm một câu. Kêu cậu ta vào đi tìm cô cổ của cậu ta đi. Khóe môi Đường Lăng giật giật. Dương Tầm Chiêu đến tìm cô Chiêu của nhà họ Cổ à? Có quỷ mới tin đấy. Đợi đến khi Dương Tầm Chiêu vào đây, cô Chiêu của nhà họ Cổ sẽ bị vả mặt mất. Dạ dạ, tôi lập tức đi ngay. Rõ ràng quản gia thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhã Thanh, đến đây với bà nào. Để bà giới thiệu cháu của ông Lý cho cháu, còn cho cháu làm quen với con trai của chú Hạ nữa. Ánh mắt bà cụ Đường hơi thay đổi, rồi sau đó bà ấy kéo Hàn Nhã Thanh đi về phía mấy thanh niên đang tụ tập. Khóe môi Đường Lăng co rút. Bà nội muốn gây chuyện hả? Hơn nữa còn muốn gây chuyện lớn nữa. Thẩm Nhi, qua đây, cháu qua đây. Ông cụ Lý vừa nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đã đứng dậy chào hỏi. Ông gọi Hàn Nhã Thanh đến bên cạnh mình. Nhiên, đây là Thẩm Nhi, cháu còn không mau chào hỏi đi. Ông cụ Lý chỉ mong có thể kéo cháu trai của mình ra trước. Lý Nhiên bước đến, anh ta nhìn Hàn Nhã Thanh rồi cười nhẹ. Xin chào, tôi là Lý Nhiên. Thái độ của anh ta rất khách sáo và lịch sự, giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng, khiến cho người khác có cảm giác anh ta rất ôn hòa mà cũng không mất đi vẻ lịch sự. Lúc quản gia bước ra ngoài mới nhìn thấy cậu ba Dương đã vào trong. Anh nhanh chóng bước đến phòng khách, người hầu không tài nào cản anh lại nổi. Cậu ba Dương, mời cậu. Quản gia vội vàng bước đến, kéo người hầu sang một bên. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng híp mắt lại, rồi anh sải bước đi vào trong. Dương Tầm Chiêu vừa bước vào trong phòng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ nhìn thấy anh đột nhiên đến đây đều sững sờ. Cậu ba Dương đến rồi à? Cậu ba Dương đến tìm cô cổ đúng không? Ừm, có thể làm thế lắm. Dù gì, người ta cũng đã bàn đến chuyện kết hôn rồi mà. Cô cổ đâu rồi? Khi nãy đi ra ngoài ban công rồi, không phải là trở về vừa đúng lúc sao? Có người thấy cổ Doanh Doanh bước vào ngay lúc này. Lúc cổ Doanh Doanh nhìn thấy Dương Tầm Chiêu, cô ta trố mắt, trong lòng lập tức thấy chột dạ. Sao anh lại đến đây? Chị, cậu ba Dương đến rồi, chắc chắn là đến tìm chị đó. Cổ Linh Linh cũng nhìn thấy Dương Tầm Chiêu. Bây giờ cô ta vô cùng kích động. Cô ta cho rằng chắc chắn Dương Tầm Chiêu đến đây là để tìm cổ Doanh Doanh. Bây giờ rất nhiều người khách khứa đều cho rằng cậu ba Dương đến đây tìm cô cổ. Cổ Doanh Doanh thầm hít sâu một hơi, cơ thể hơi cứng đờ. Thậm chí hai tay của cô ta còn khẽ run rẩy. Chỉ có cô ta mới biết thật ra cậu ba Dương đến đây không phải để tìm mình. Bởi vì lúc cô ta đến nhà họ Dương, cậu ba Dương vốn không hề trở về. Thật ra đúng như những gì Hạ Điềm Điềm nói, trước giờ cậu ba Dương chưa từng quan tâm đến cô ta. Những chuyện này đều do cô ta thêu dệt nên. Bởi vì ông cụ Dương và bà cụ Dương đều vô cùng vừa ý cô ta, nên cô ta mới dám thêu dệt ra chuyện này. Cô ta cho rằng với tính cách của cậu ba Dương, anh sẽ không đi giải thích. Khi nãy cô ta thấy cậu ba Dương không có mặt ở đây, nên mới để mặc cho cổ Linh Linh nói năng như thế. Có làm sao thì cô ta cũng chẳng ngờ cậu ba lại đột ngột đến đây. Bây giờ cậu ba Dương đến rồi, nếu như có người nhắc đến chuyện ban nãy thì tất thảy đều sẽ bị vạch trần. Cô cổ, chúc mừng cô, xem ra cậu ba Dương thật lòng yêu thích cô đấy. Cô còn không mau đuổi theo anh ấy đi. Một người vừa khéo đứng bên cạnh cổ Doanh Doanh, dở giọng nịnh bợ cô ta. Cổ Doanh Doanh không quan tâm đến người đó, cơ thể cô ta cứng đờ. Cô ta sợ rằng lời nói dối của mình sẽ bị người khác vạch trần. Bởi thế bây giờ cô ta hơi sợ cậu ba Dương nhìn thấy cô ta. Đúng lúc này cậu ba Dương quay mặt sang nhìn cô ta. Chị, cậu ba Dương nhìn thấy chị rồi kìa. Cổ Linh Linh không khỏi vui vẻ. Cổ Doanh Doanh đang cảm thấy hết sức căng thẳng và bất an. Xung quanh đó cũng đã có người để ý đến cậu ba Dương và cổ Doanh Doanh. Cũng nghĩ đến việc cậu ba Dương sẽ đi qua đó ngay lập tức nhỉ. Nhưng mà cậu ba Dương lại quay mặt đi, dường như không hề nhìn thấy cổ Doanh Doanh. Không, nói chính xác là cậu ba Dương thật sự không nhìn thấy cổ Doanh Doanh. Mọi người đều ngạc nhiên, chuyện gì thế này? Rõ ràng khi nãy cậu ba Dương nhìn về phía vị trí cổ Doanh Doanh đứng, mà sao lại chẳng có chút phản ứng nào? Hình như đối với cậu ba Dương, cổ Doanh Doanh chỉ là không khí thôi vậy. Nếu như vậy, sự giống như những gì cổ Doanh Doanh nói ban nãy thì cậu ba Dương không thể phản ứng như vậy được. Cậu ba Dương đảo mắt nhìn sang hướng khác, anh thấy Hàn Nhã Thanh đang đứng với một người đàn ông khác, cô đang mỉm cười. Người đàn ông ấy cũng đang cười, dường như hai người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ lắm vậy. Bây giờ gương mặt của cô trông không có vẻ giả dối gì cả. Bây giờ cô rất đẹp, giống như lúc anh nhìn thấy cô ở nước mờ vậy. Đương nhiên Cho dù người phụ nữ ấy có dáng vẻ như thế nào, cho dù cô có hóa thành tro thì anh cũng sẽ nhận ra cô ngay. Đôi mắt cậu bà Dương nhanh chóng híp lại. Anh dứt khoát nhanh chân sải bước về phía Hàn Nhã Thanh đang đứng. Người phụ nữ chết tiệt, không ngờ lại dám giở trò ong bướm. Cô nghĩ anh chết rồi à? Mọi người đều né ra nhường đường cho anh. Thấy nét mặt của cậu Ba Dương lúc bấy giờ, ai nấy cũng đổ mồ hôi lạnh. Hình như bây giờ tâm trạng của cậu Ba Dương không được vui vẻ cho mấy. Vẻ mặt của cậu Ba Dương trông có vẻ đáng sợ. Mọi người nhìn theo ánh mắt của anh, bèn nhìn thấy cô Chiêu nhà họ Đường. Bây giờ cô Đường đang mỉm cười, vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp. Bây giờ cô đang nở nụ cười, khiến cho cô có vẻ đẹp như thần tiên trên trời. Cả đám đàn ông nhìn mà ngây ngất. Dương Tầm Chiêu tức anh ách trong bụng. Cô cười như thế với đám đàn ông khác có nghĩa là gì? Vui đến như vậy à? Mừng rỡ như vậy à? Dương Tầm Chiêu đi nhanh về phía bọn họ, bèn nhìn thấy Lý Nhiên đang nắm tay Hàn Nhã Thanh. Đó chỉ là cái nắm tay lịch sự mà thôi. Thế nhưng bây giờ ánh mắt của cậu Ba Dương đã khác hẳn. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng giơ tay ra nắm lấy cổ tay Hàn Nhã Thanh, giật bàn tay đang nắm trong tay Lý Nhiên của cô ấy ra, rồi kéo Hàn Nhã Thanh ra sau lưng mình. Anh trừng mắt nhìn cô. Em giỏi thật. Không ngờ chuyện lớn thế này mà cô lại không nói cho anh biết. Hơn nữa nhà họ Đường muốn kiếm người đàn ông cho cô ấy cho buổi tiệc ngày hôm nay. Cô ấy còn hớn ha hớn hở. Khi nãy nói chuyện với Lý Nhiên vui vẻ thế cơ mà. Cô giỏi thật đấy. Lần này anh không trông chừng cô cẩn thận là cô đã chạy ra ngoài trêu ong ghẹo bướm rồi. Mọi người thấy tình hình thay đổi đều kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Không phải nói là cậu Ba Dương một lòng một dạ với cô Chiêu nhà họ Cổ sao? Không phải nói cậu Ba Dương và cô Cổ đang bàn chuyện đám cưới sao? Sao cậu Ba Dương không quan tâm đến cô Cổ mà lại nắm tay cô Chiêu nhà họ Đường? Trác Kiều Lam đứng gần đó, ánh mắt cô ta chợt thay đổi, bàn tay siết chặt, đôi môi cũng mím lại. Cậu làm gì đó? Thẩm Nhi đang nói chuyện vui vẻ với Nhiên kia kìa. Cậu đến phá rồi gì thế? Vốn dĩ bà cụ Đường đang bực bội với Dương Tầm Chiêu, bây giờ nhìn thấy anh nắm tay Hàn Nhã Thanh, bà cụ lại càng tức giận hơn. Không phải cậu ta đã ly hôn với Nhã Thanh rồi sao? Chẳng phải nhà họ Dương của bọn họ đã chọn con dâu mới rồi sao? Mắc gì cậu ta còn đến đây phá rối Nhã Thanh nữa? Anh ta còn nổi nóng với Nhã Thanh nhà bà cụ. Mắc gì? Cậu ta có tư cách gì để nổi nóng với Nhã Thanh đây? Ông cụ, ông cứ trơ mắt ra mà nhìn cậu ta quấy rối bữa tiệc à? Bà cụ Đường nhìn ông cụ Đường, ý của bà đã quá rõ ràng. Cậu quấy rối cái gì đấy? Tất nhiên ông cụ Đường cũng đã nghe thấy Dương Tầm Chiêu thấp giọng giống lên với Hàn Nhã Thanh. Tất nhiên trong lòng ông cụ cũng cảm thấy bực bội. Bây giờ bà cụ Đường lại nổi nóng, tất nhiên ông cụ phải phối hợp với bà ấy rồi. Cậu buông tay ra cho tôi. Ông cụ Đường quờ quải trượng trong tay mình lên rồi vung vào người Dương Tầm Chiêu. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Có làm sao thì cũng không ngờ ông cụ thật sự động tay động chân. Nhưng mà ai cũng biết nội tình đều không khỏi chớp mắt. Không phải ông cụ Đường đánh tùy tiện. Hàn Nhã Thanh giật mình. Nói thật lòng, cô thật sự cảm thấy hơi kinh ngạc khi thấy Dương Tầm Chiêu xuất hiện ở đây. Đột nhiên nắm lấy tay cô rồi giống lên với cô một cách lạ lùng. Thấy ông cụ Đường vung quải trượng, Hàn Nhã Thanh mới sức tỉnh táo. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy ông cụ vung quải trượng về phía mình. Anh không tránh, cũng không né, mà chỉ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Thậm chí đến mắt còn không chớp. Nhưng anh buông tay của Hàn Nhã Thanh ra, sợ rằng trượng của ông cụ sẽ đánh trúng người cô. Sau khi buông tay Hàn Nhã Thanh, bàn tay anh không hề cử động một chút nào. Một khắc sau, quải trượng của ông cụ Đường đánh trúng tay của anh. Tất nhiên, ông cụ Đường cũng nhìn thấy hết mọi phản ứng của Dương Tầm Chiêu. Ông chớp chớp mắt rồi cười thầm trong lòng. Biểu hiện của cậu nhóc này tốt lắm. Không tránh cũng không né, hơn nữa phản ứng đầu tiên là muốn bảo vệ cho cô bé Nhã Thanh. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh chợt thay đổi, cô nhìn thấy hình ảnh ông cụ đánh hơi nặng. Dương Tầm Chiêu cũng không tránh, không né. Có điều Hàn Nhã Thanh chợt nhớ lại, ông cụ đã từng nói với Cố Chính Tuần rằng quải trượng của ông chỉ dành để đánh người nhà họ Đường, hoặc là người được ông xem trọng. Thế ông cụ có ý gì đây? Thật ra, nhìn thì tưởng ông cụ đánh nặng, nhưng thật ra là ông cụ đã nương tay trong lúc đánh. Gương mặt của mỗi người mỗi khác khi nhìn thấy Dương Tầm Chiêu bị đánh. Chẳng có bao nhiêu người được ông cụ động tay động chân, hơn nữa còn dùng quải trượng của ông. Bởi thế, người nào biết chuyện đều nhận ra việc ông đánh anh bằng quải trượng có nghĩa ý nghĩa sâu xa. Ông cụ Lý sững sờ rồi nhìn ông cụ Đường với vẻ bất mãn. Rõ ràng ông cụ Đường thiên vị quá đáng luôn rồi. Dương Tầm Chiêu bị đánh, nhưng sắc mặt của anh lại không hề thay đổi. Anh vẫn nhìn Hàn Nhã Thanh chăm chú. Buổi tiệc tối hôm nay là như thế nào? Em định giải thích với anh ra sao? Dương Tầm Chiêu vừa nghĩ đến việc nhà họ Đường muốn tìm một người đàn ông thích hợp cho cô trong buổi tiệc tối hôm nay. Anh nhớ, người đàn ông ban nãy nhìn cô chăm chú là không khỏi tức giận. Giải thích với cậu à? Mắc gì Thẩm Nhi nhà chúng tôi phải giải thích với cậu? Cậu là gì của Thẩm Nhi nhà chúng tôi?

Đến lúc đó, cậu Năm Tào sực tỉnh táo lại, anh ta âm thầm thở dài, xem ra mình thật sự không có cơ hội rồi. Anh cả, anh biết cách an ủi người khác thật. Khóe miệng của Tiểu Thất co rút. Anh cả đang an ủi người ta đó hả? Đây rõ ràng là đang chọc tức anh ba kia mà. Anh ba, anh yên tâm đi, chị ba sẽ không thích người đàn ông khác đâu. Khi nãy em để ý thấy rồi, chị ba chẳng nhìn người đàn ông nào ở đây cả, mà chỉ nhìn anh ba thôi. Tiểu Thất là người lương thiện nhất, anh ta cảm thấy chắc chắn bây giờ mình không thể đả kích anh ba nhà mình được. Rõ ràng Tiểu Thất nói thế chỉ để an ủi cậu Ba Dương thôi, thế nhưng người nào đó lại xem là thật. Thật sao? Nhưng mà rõ ràng cậu Ba Dương đã xem là thật. Gương mặt tối tăm của anh sáng sủa lên đôi chút. Dạ, thật đó. Tiểu Thất sững sờ rồi nhanh chóng gõ đầu mình thật mạnh. Ban nãy chính anh ta còn không tin những gì mình nói, thế mà anh ba của anh ta lại tin tưởng rồi. Anh ba của anh ta hay thật. Rõ ràng gương mặt tối sầm của Dương Tầm Chiêu hòa hoãn hơn đôi chút. Có điều anh ta vẫn luôn nhìn Hàn Nhã Thanh đăm đăm. Chuyện gì thế này? Không phải nói cậu Ba Dương tâm đầu ý hợp với cô Cổ sao? Tại sao sau khi đến đây, cậu Ba Dương chẳng buồn lích nhìn cô Cổ mà lại quấn lấy cô Đường chứ? Lẽ nào cậu Ba Dương yêu người khác rồi sao? Nhìn dáng vẻ của cậu Ba Dương, xem có giống như yêu người khác không? Ai cũng nhìn, cậu Ba Dương quen biết với cô Đường, chứ bằng không tại sao lại tỏ thái độ như thế, còn ăn nói như thế nữa? Thế chuyện này là sao đây? Lẽ nào cậu Ba Dương một chân đạp hai thuyền à? Một chân đạp hai thuyền? Cậu xem, cậu Ba Dương có thèm quan tâm đến cô Cổ không? Cậu Ba Dương còn chưa nhìn cô ta cái nào kia kìa. Hơn nữa, cậu Ba Dương cũng không phải là dạng người như thế. Huống hồ chi cô Cổ có thể sánh bằng cô Đường à? Thế, khi nãy cô Chiêu nhà họ Cổ nói xạo hả? Ờ, tôi cảm thấy dám lắm. Mọi người vừa nghĩ đến Cổ Doanh Doanh, lúc muốn đi tìm cô ta lại phát hiện ra không thấy Cổ Doanh Doanh và Cổ Linh Linh đâu nữa. Còn nhóc nhà họ Cổ cũng thật là... Bà cụ Đường là người thông minh, tất nhiên bà cụ cũng hiểu. Bà không khỏi lắc đầu. Đúng thế, rõ ràng Cổ Doanh Doanh nói dối. Tầm Chiêu đến rồi nên cô ta sợ lời nói dối của mình bị vạch trần, thế nên mới lén lút chuồn đi. Phạm Mi thầm thở dài, mới tí tuổi đầu đã có lòng dạ thâm hiểm. Đây là cô gái mà ông cụ Dương đã lựa chọn từ trong hàng ngàn hàng vạn người đấy, muốn cậu nhóc nhà họ Dương cưới cô ta về. Bà cụ Đường lại lắc đầu. Cũng phải được Tầm Chiêu đồng ý mới cưới được chứ. Mẹ à, mẹ đã nhìn thấy Tầm Chiêu từ nhỏ cho đến lớn, thấy thái độ ban nãy của nó là mẹ còn chưa hiểu sao? Sao mẹ phải cố tình làm khó cậu ấy chứ? Phạm Mi nhìn bà cụ. Bà tin chắc rằng bà cụ đã thấu tỏ, nếu như đã hiểu thì sao lại làm khó Dương Tầm Chiêu kia chứ? Bà lão Đường vừa định trả lời thì đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên ở ngoài cửa. Còn có đứa thốt lên đầy kinh ngạc, loáng thoáng. Thậm chí còn có tiếng hít vào. Chuyện gì thế này? Bây giờ ông cụ Đường đang nhìn ra ngoài cửa. Xem, chuyện gì mà làm cho mọi người kinh ngạc như thế? Bên ngoài cửa, mọi người đã nhường đường. Tốc độ rất nhanh, động tác, đồng bộ. Tất cả mọi người đều giặt sang hai bên trong vô thức. Rồi sau đó, mọi người đều không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy người bước vào. Không ngờ lại là ông Viên. Đi cùng với ông Viên còn có bà Viên và con trai của bọn họ. Cả gia đình bọn họ đến dự tiệc. Chắc chắn người bình thường không thể có vinh dự như thế này. Sau khi sực tỉnh táo lại, ông cụ Đường vội vàng bước ra tiếp đón. Chỉ thấy ông cụ Đường vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì ông Viên đã mở lời trước. Cụ Đường, cụ làm thế không được. Không ngờ cụ không mời gia đình tôi. Ông cụ Đường âm thầm thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tôi nghe nói hôm nay cụ Đường đã tìm được cháu ngoại của mình, còn định tìm một nhà chồng tốt cho cô bé. Mặc dù cụ Đường không mời chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn dắt con trai mình đến đây. Ông Viên cười lớn, lời ông ta nói làm mọi người kinh ngạc. Đôi mắt ông ta nhìn Hàn Nhã Thanh là đã đủ bày tỏ ý định lắm rồi. Những người khác đều nghe nói đến việc nhà họ Đường muốn tìm một chàng trai tử tế cho cháu gái của mình, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến ông ta đột ngột xuất hiện, lại còn nói thẳng ra như vậy nữa. Nếu là thế, những người có ý định này đều tuyệt vọng ngay lập tức. Thử hỏi, ai dám giành với con trai của ông Viên kia chứ? Ôi trời, anh ba, chuyện gì thế này? Tiểu Thất kinh ngạc. Khi nãy anh ta còn nói chị ba chưa từng ghé mắt nhìn người đàn ông khác. Mấy tên đàn ông còn lại không phải là đối thủ của anh ba. Nhưng không ngờ kẻ địch mạnh lại xuất hiện rồi. Cậu ba, kẻ địch mạnh đến rồi kìa. Đường Lăng chớp mắt, anh ta thật sự không ngờ tối đêm nay lại xảy ra nhiều chuyện như thế này. Viên Quân Doanh, năm nay 30 tuổi, chưa cưới vợ, dung mạo và phẩm chất hơn người, vô cùng tài hoa. Không nói đến thân phận của anh ta, vốn dĩ anh ta đã rất ưu tú rồi. Đường Lăng chậm rãi giới thiệu. Viên quân doanh vốn đã rất ưu tú, không phải là người bình thường. Dương Tầm Chiêu lạnh lùng liếc nhìn anh ta, khóe môi Đường Lăng dần giật, rồi anh ta im lặng, rõ ràng có người không thích nghe lời anh ta nói. Ông cụ Đường cũng cảm thấy ngơ ngác, nói thật lòng, vốn dĩ bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện chọn chồng cho Nhã Thanh, đó chỉ là lời đồn đại thôi. Nhưng vị trước mắt đã nói như thế, ông cụ cũng không tiện giải thích. Cô Đường, hôm nay tôi đến đây vì mến mộ danh tiếng của cô. Viên quân doanh đi đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, khóe môi anh ta hơi cong cong, anh ta mỉm cười nhìn cô. Hàn Nhã Thanh nhìn người đàn ông ấy, anh ta rất đẹp, có vẻ ôn hòa và dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lại có vẻ sắc lẻm như hiểu rõ mọi thứ. Người đàn ông này không đơn giản, đây là phản ứng đầu tiên của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh lịch sự mỉm cười, tôi có thể nói chuyện riêng với cô Đường được không? Có thể nói là viên quân doanh hết sức chủ động và thẳng thắn. Vô số người đàn ông ở đây đều muốn có cơ hội nói chuyện riêng với cô Đường. Chỉ có điều, mọi người đều không dám đường đột. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, cô biết rằng mình không tiện từ chối. Thế nhưng nói chuyện riêng với anh ta, nói cái gì? Hàn Nhã Thanh liếc nhìn Dương Tầm Chiêu trong vô thức, vừa khéo lại thấy Dương Tầm Chiêu đang nhìn cô đăm đăm. Nếu như cô đồng ý nói chuyện riêng với anh ta, chắc hẳn Dương Tầm Chiêu sẽ điên mất. Má, thẳng thắn vậy à? Cậu Năm Tào hít sâu một hơi. Nghe nói trước giờ, viên quân doanh làm việc rất nhanh gọn. Quả nhiên không sai, theo đuổi con gái mà cũng thẳng thắn như thế. Vậy chị ba có đồng ý không? Anh ba, anh nói xem, chị ba có thích viên quân doanh không? Không cần anh nữa. Bây giờ Tiểu Thất cũng sốt ruột, trong lúc nhất thời anh ta buột miệng nói thế, không cân nhắc đến việc lời lẽ này đã kích động anh ba của mình như thế nào. Trong tình huống như vậy, Hàn Nhã Thanh không tài nào từ chối nổi đâu. Ánh mắt Đường Lăng hơi tối đi, gương mặt anh ta trở nên nghiêm túc. Bây giờ ở nơi này, dưới ánh mắt của mọi người, viên quân danh yêu cầu như thế thì làm sao mà Hàn Nhã Thanh có thể từ chối được. Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, anh lạnh lùng nhìn viên quân danh rồi lại nhìn Hàn Nhã Thanh. Được. Hàn Nhã Thanh mỉm cười, cô gật đầu khe khẽ. Trong giây phút đó, đôi mắt của Dương Tầm Chiêu lạnh lùng đến tột độ. Không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Đồng ý nói chuyện riêng với viên quân danh à?